Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chị cái bệnh cùng sinh con giống như. 30.000 chữ bộc phát, Tào giáo sư, chạy đến nơi đây đi. Vèo, a, ai nha, không trúng, cái này, tại cái này, vèo, a, kém một chút a. Đáng tiếc a, lại đến, cả phòng đều là cừu chính nghĩa tiếng kêu thảm thiết âm. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Tào Khánh đều đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn cũng nhất định phải tập trung tinh thần, nhưng là vô luận là Tần Kiêu vẫn là cừu chính nghĩa. Hai người đều quá ồn, chờ một chút, đợi lát nữa lại tiếp tục, quá mệt mỏi, nguyên lực theo không kịp. Tần Kiêu khoát khoát tay, đình chỉ thiên y nhãn, bên kia Tào Khánh cũng thở dài một hơi, áp lực rất lớn, lúc này cừu chính nghĩa rốt cuộc thở ra hơi, hung tợn chờ lấy Tần Kiêu, người mẹ nó có phải là cố ý hay không, còn có thể hay không chị? Không thể chị liền cút cho ta, cừu chính nghĩa làm sao cũng là một cái đại võ sư, tăng thêm là liên minh đại tá. Ngồi ở vị trí cao, khí thế sung túc, bị Tần Kiêu lần này dày vò, đã sớm xem thấu Tần Kiêu tiểu tâm tư, cho nên hắn mới càng phát ra phẫn nộ. Chỉ là, hắn câu nói này nói xong, Tần Kiêu không có gì phản ứng, một bên Tào Khánh sắc mặt lại khó nhìn lên, thật muốn nói trị liệu, kỳ thật hắn mới là trị liệu người, Tần Kiêu nhiều lắm là xem như một cái phụ trợ. Với lại, Tào Khánh thiên y nhãn cũng nhìn thấy một bộ phận tàn ảnh. Cảm thấy Tần Kiêu căn bản không có chỉ sai. Dưới tình huống như vậy, cừu chính nghĩa lập tức để sắc mặt hắn đen lại. Cừu thiên minh cũng thầm nghĩ không tốt. Con trai mình thực lực mạnh, thiên phú tốt, tính tình tự nhiên cũng táo bạo. Cừu gia mặc dù cũng là liên minh ở trong số một số hai đỉnh cấp thế gia. Thế nhưng là y sư loại nghề nghiệp này, là nhất không đắc tội nổi. Mỗi một cái võ tông cấp y sư, không nhất định đã cứu bao nhiêu võ tông, thậm chí khả năng cứu qua võ vương. Một người như vậy mạng lưới quan hệ, là phi thường đáng sợ. Cừu chính nghĩa có thể đắc tội Tần Kiêu, nhưng là tuyệt đối không có thể đắc tội Tào Khánh. Tào giáo sư, ngươi đừng để ý. Con trai của ta không hiểu chuyện, lần bị thương này thật sự là bị dày vò đến quá sức. Lúc này mới nói năng lỗ mãng, ngươi nhiều thông cảm một cái. Cừu chính nghĩa mặc dù mắng người, nhưng là hắn thực tình không phải nhằm vào Tào Khánh. Lúc này nghe được cha mình, trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Sau đó hắn nhìn về phía Tào Khánh, vội vàng hư nhược nói ra, Tào giáo sư. Ta không phải là đang nói ngươi, ta nói là người này, hắn thực lực yếu như vậy, không phải tới đây có chủ tâm quấy rối sao để hắn ra ngoài. Tào giáo sư một người cho ta trị liệu liền tốt, Tào Khánh sắc mặt lại như cũ chưa hồi phục, nói Tần Kiêu thực lực yếu người ta nhưng có tông sư cảnh thiên y nhãn. Chỉ là chính mình theo không kịp Tần Kiêu động tác mà thôi. Cái này nếu là quái Tần Kiêu trên thân, chẳng phải là vung nồi hành vi Tào Khánh còn dự định cùng Tần Kiêu nhẹ nhàng linh hoạt thiên y nhãn. Đâu, mà lúc này, Tần Kiêu nghe lời này, cũng hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta muốn trị ngươi ngươi cái đại nam nhân. Trị cái bệnh ngao ngao gọi bậy, cùng sinh con giống như có cái này khí lực, hai tử đều sinh ra tới, Tần Kiêu miệng này. Thật sự là độc rất. Cừu chính nghĩa nghe đến đó, tức rủi bọt mép, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nếu không phải mình hiện tại tứ chi bị giam cầm, hắn đều muốn vọt lên đến vặn gãy đầu của đối phương. Một mực đang bên cạnh nhìn Hàn Vô Xương, lúc này cũng thiếu chút bật cười. Trước đó nàng còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, tâm tình khẩn trương. Bây giờ bị Tần Kiêu kiểu nói này, vừa rồi cừu chính nghĩa biểu hiện, cũng không phải cùng sinh con giống nhau sao, bất quá ở đây dù sao còn có cừu thiên minh cái này lớn. Võ Tông tại Hàn Vô Xương cũng sợ Tần Kiêu thật đắc tội Cừu gia. Thế là vội vàng hòa giải, đều bớt giận, vừa rồi trị liệu tất cả mọi người không có phạm sai lầm. Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất phối hợp, kỳ thật Hàn Vô Xương muốn dạy Tần Kiêu sử dụng vạn kim châm, sau đó để Tần Kiêu chính mình thử một lần. Nếu như vậy, Tần Kiêu tự mình động thủ cũng mau một chút. Nhưng là nếu như vậy, chẳng phải là để Tào Khánh khó làm, dù sao Tào Khánh sử dụng trị không được Cừu Chính Nghĩa. Tần Kiêu ngược lại trị được, để Tào Khánh cái này võ tông mặt hướng cái nào thả, loại phương pháp này cũng quá thống khổ. Bằng không, chúng ta đổi một loại phương pháp, Hàn Vô Xương đề nghị. Tào Khánh nhíu mày, hắn tạm thời không nghĩ tới dùng phương pháp gì, cho nên cũng không đồng ý. Nhưng là hắn sẽ không cảm thấy đề nghị của Hàn Vô Xương không tốt, sẽ chỉ cảm thấy Cừu Chính Nghĩa có nhiều việc, Tần Kiêu bên này không quan trọng. Với lại hắn rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp, cái này mẫu trùng mặc dù cường đại, nhưng là đối nguyên lực phi thường khát vọng, không bằng liền dùng nguyên lực dẫn hắn ra đan điền, dạng này chúng ta cũng không trở thành sợ ném chuột vỡ bình. Đợi đến nó đi cái khác kinh mạch, sau đó chúng ta mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, tự nhiên là đem cái này côn trùng mang ra ngoài. Tần Kiêu kiểu nói này, Tào Khánh cùng Hàn Vô Xương liền muốn nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý. Hàn lão sư, lần thứ nhất cùng ngươi lúc gặp mặt, ngươi thi triển cái kia võ kỹ là được. Tần Kiêu nói ra, Hàn Vô Xương kịp phản ứng. Ngươi nói là thiên ti thủ, ân, ta cũng không biết võ kỹ này kêu cái gì. Tần Kiêu trả lời, Cừu Chính Nghĩa cùng Cừu Thiên Minh nghe đều cau mày. Nếu như người này là y sư, làm sao ngay cả loại học tập này rộng rãi nhất võ kỹ cũng không biết. Lúc này, ngay cả Tào Khánh đều kinh ngạc, bất quá Hàn Vô Xương nhưng không có chú ý tới những người khác ánh mắt, mà là nói ra. Đó còn là cần thiên y nhãn a. Ta đến chỉ huy ngươi a. Cừu Chính Nghĩa sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, nghiêm nghị phản bác, không được. Hàn Vô Xương cũng lắc đầu, nàng không phải không tin được Tần Kiêu, mà là không tin được chính mình. Dạng này, ta đem thiên ti thủ giao cho ngươi, ngươi đến độc lập trị liệu a. Hàn Vô Xương nói ra, mà lúc này Cừu Thiên Minh lại hung hăng nhíu mày một cái, trầm giọng nói ra, Hàn nha đầu, mặc dù ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là chuyện này cũng không nhọc đến phiền vị này Tần đại sư. Vừa mới học được thiên ti thủ, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hàn Vô Xương vội vàng giải thích, sẽ không, Tần đại sư chỉ cần học tập một lần, liền có thể đến tông sư cảnh. Hàn Vô Xương cũng không cho Cửu Thiên Minh giải thích quá nhiều, bởi vì nàng biết, có lúc, sự thật thắng hùng biện, nàng bắt đầu thi triển ra thiên ti thủ đến. Thiên ti thủ là sơ cấp võ kỹ, tại chữa bệnh bên trên phi thường cường đại, chủ yếu dùng cho gây tê, điểm huyệt, trị liệu các loại, chiêu thức cũng rất đơn giản, thế mà chỉ có 12 thức, nhưng là càng là cơ sở đồ vật, càng là cường đại. Hàn Vô Xương phóng xuất ra 12 thức, Tần Kiêu trong nháy mắt liền nhớ kỹ. 12 thức về sau, hệ thống thanh âm cũng đi theo vang lên. Keng, kiểm trắc đến công pháp mới. Thiên ti thủ, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu trong lòng mặc niệm. Sau đó trong đầu, liền xuất hiện thiên ti thủ vô số lần chiếu lại. Chi tiết, sau một khắc, Tần Kiêu giơ lên hai tay, trên bàn tay của hắn bao trùm lấy oanh oanh ánh sáng màu xanh. Trên thực tế, cái này ánh sáng màu xanh muốn so Hàn Vô Xương yếu nhược rất nhiều. Đây là bởi vì Tần Kiêu trong cơ thể, kinh mạch ở trong không có ẩn chứa thủy nguyên tố, cho nên dẫn động nguyên lực bên trên, hào quang cũng rất ảm đạm, nhưng là sau một khắc, để Tào Khánh, Cừu Thiên Minh trong mắt đều muốn chừng đi ra sự tình phát sinh. Tần Kiêu hai tay đong đưa, 10 ngón ở giữa tựa hồ mang theo một tia màu trắng sợi tơ. Sợi tơ theo Tần Kiêu hai tay đong đưa, trở nên ảo diệu vô tận, rõ ràng chỉ là mấy cái động tác đơn giản, lại kết thành một cái mạc nhện hình dạng nguyên lực sợi tơ. Đây là tông sư cảnh thiên ti thủ nguyên lực hư ảnh. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ